Huyền Môn Phong Thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Đồ Nguyên đi lui đi tới tại trong viện, nói, cái trang viện này thuộc về loại trận pháp gì thì ta không rõ ràng lắm. Nhưng mà một loại pháp trận này, giống như là một tấm lưới, còn người trong pháp trận thì như là cá, khi giãy giụa thì không ngừng luồn sâu vào trong lưới, sau đó bị tầng tầng lưới quấn lên người, cuối cùng là bị vây khốn chết. Vậy phải phá thế nào? Cố Thụ Lâm hỏi, Đồ Nguyên cũng không biết nói như thế nào. Lúc đó mỗi một lần nhìn thấy giới thiệu loại pháp trận không ngừng tuần hoàn không gian này thì trong lòng nghĩ đến đầu tiên chính là như một cái hộp ma. Phương tại hư vô, mỗi một cái hộp nhỏ đều có thể thông tới một cái hộp nhỏ khác. Sau đó ở bên trong không ngừng tuần hoàn. Nhưng mà, hắn có thể tưởng tượng ra như vậy, đi định vị như vậy. Nhưng mà không cách nào giải thích cho người thế giới này nghe. Bởi vì cách lý giải của hắn lại hoàn toàn khác với người trên cái đời này. Hơn nữa, hắn phát hiện người tại thế giới này đối với một loại như trận pháp này đều là rất khó có một cái tưởng tượng trực quan. Không gian chồng nhau, đối với thế giới này, cái từ này cũng không phải dễ dàng lý giải. Phương pháp phá trận tại thế giới này là vô cùng phức tạp. Nếu không có bảo vật đặc biệt gì, muốn mạnh mẽ dựa vào bản lĩnh của mình để phá, vậy thì cơ hồ không có khả năng. Chúng ta cần phải nhận rõ phương hướng trước đã. Đồ Nguyên nói ra, trong pháp trận, sao có khái niệm phương hướng? Âm dương đảo lộn, càn khôn xoay chuyển, thiên địa đều đã thác loạn. Phương hướng trong cảm nhận của chúng ta đều đã không đúng rồi. Cố Thụ Lâm nói ra, ngươi nói không sai. Cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì? Rơi vào trong trận pháp thì khó mà đi ra. Có người có thể quan trắc cái trận pháp này. Dựa vào khả năng diễn toán của mình. Tính ra phương vị xuất trận. Một điểm này ta phi thường bội phục. Đồ Nguyên nói ra, ngươi biết sao? Âm dương thuật tính chi đạo. Ta từng thấy ngươi cũng xem qua loại sách này. Cố Thụ Lâm nói ra, tuy có xem qua, nhưng chỉ là lý giải đại khái. Cũng không tinh thông, Đồ Nguyên nói, Nga, vậy ngươi làm thế nào ly khai? Cố Thụ Lâm hỏi, tuy rằng ta vô pháp làm được thông qua diễn toán phương vị để xác định vị trí của mình tại trong trận. Nhưng mà lại có một cái biện pháp, ta từng có nghĩ qua nếu là ta rơi vào trong loại pháp trận này thì nên làm như thế nào? Cho nên ta luyện chế một đôi tử mẫu châm, Đồ Nguyên nói đến đây. Lấy ra từ trong phù túi một cây châm màu chì xám xịt. Một đoàn linh khí nổi lên từ lòng bàn tay hắn, như màn nước nâng cái châm màu chì kia lên. Đây là tử châm, kim châm con, trong tử mẫu châm, mà trước lúc vào trang viên này thì ta đã lưu tại mẫu châm ở ngoài trang viên rồi. Trong lúc nói chuyện, cây châm trong lòng bàn tay Đồ Nguyên chậm rãi chuyển động. Sau đó hướng về một cái phương hướng ngừng lại. Đi, đi theo ta, Đồ Nguyên nói ra, hắn theo phương hướng tử châm chỉ mà đi tới bên cạnh một bức tường. Nói ra, đánh vỡ tường ở vị trí này, kiếm trong tay Cố Thụ Lâm chớp động hàn quang, tường kia tức thì bị phá ra một cái lỗ, trong tay Đồ Nguyên đã xuất hiện một cái thất bảo như ý, chui qua. Cố Thụ Lâm theo ở sau người, từ thất bảo như ý có thanh quang vạn pháp không nhiễm bao phủ lấy hắn. Khi chui qua cái lỗ kia, vô tận hắc ám vọt tới, trong bóng tối hình như có ánh sáng nhạt, một đôi con mắt huyết hồng nhìn chăm chú vào, chỉ là thất bảo như ý trong tay Đồ Nguyên đưa tại phía trước. Thanh quang như ngọn lửa, phập phình quanh thân hắn, bập bùng lấp lóe, chui qua lỗ tường kia, Đồ Nguyên không tiếp tục động rồi. Cố Thụ Lâm nhìn thất bảo như ý trong tay Đồ Nguyên. Nói ra, cái như ý này của ngươi không đơn giản a, đương nhiên. Pháp khí giữ nhà mà, Đồ Nguyên cười nói, cây châm nâng trong tay hắn đang tại chậm rãi chuyển động. Sau đó thay đổi phương hướng, đúng là lại chỉ vào bức tường hắn vừa mới đánh vỡ kia. Chỉ là phương vị bất đồng mà thôi, Đồ Nguyên theo phương hướng tiến đến, sau đó lại nói Cố Thụ Lâm đánh vỡ. Hai người chui qua. Cũng không còn là cái tiểu viện lúc trước kia, quay đầu nhìn lại bức tường, chỉ có một cái, mà không phải là hai cái lỗ. Đồ Nguyên chờ kim châm ngừng lại, xác định phương hướng, theo đầu kim chỉ mà đi, không ngừng phá tường vượt qua, có lúc thậm chí là chui qua lỗ tường, ngay sau đó lại phải chui về. Cứ mãi như thế, Cố Thụ Lâm nhịn không được hỏi có hữu dụng hay không? Phải biết rằng, phá vỡ cái tường này cũng không phải chuyện dễ. Trên tường có phù pháp, nếu Cố Thụ Lâm không dùng thật lớn linh lực thì căn bản là phá không ra. Bất quá, nếu là muốn ly khai, phá vỡ vách tường ngăn cản cũng chưa được, bởi vì pháp trận đã vận chuyển, vách tường kia đã không còn là vách tường. Phù pháp đã tồn tại giữa trong thiên địa, nó là ký gửi tại trong âm dương. Có thể nói, hiện tại bọn họ không được tính là tại trong thiên địa hiện thực chân chính. Lộ tuyến mà đầu nguyên đi cũng giống như những người thông âm dương thuật tính chi đạo. Có thể tính toán vị trí phương vị hiện tại, đồng thời minh bạch nên đi như thế nào để thoát ra. Mà thất bảo như ý thì là giúp hắn khi đi qua lỗ tường kia thì sẽ không bị trong nháy mắt bị di chuyển đến địa phương khác. Một đường đi, một đường phá tường, hoặc là tại trước một cái cổng viện đi về. Nhưng mà họ vẫn là đi loạn như vậy. Cứ như vậy, tại lúc bọn họ đi qua một cái cổng viện môn thì đột nhiên. Trước mắt sáng ngời, bọn họ phát hiện mình đã là xuất hiện ở ngoài trang viên rồi. Bên cạnh chính là Bạch Thanh Ngôn cùng với mấy người không có vào trang viên. Mà bọn họ là trực tiếp từ cửa kia đi ra. Trong nháy mắt họ xuất hiện, một điểm thanh quang của Như Ý tại phía trước. Bọn họ bước ra cửa, làm người không có đi vào trang viên cả kinh, liên tục lui về phía sau. Pháp khí đều đã tế ra. Các ngươi thế nào lại từ nơi này đi ra rồi? Người khác đâu chứ? Bạch Thanh Ngôn ngạc nhiên hỏi. Chúng ta rơi vào trong pháp trận, thất tán với bà cùng Sa Diễn đạo trưởng. Đồ Nguyên nói ra, trong số người ở tại ngoài trang viên còn có hai người của Thanh Phong Động. Bọn họ nghi hoặc hỏi, thế nào khả năng, bọn họ không phải cũng đều an ổn ở nơi đó sao chép pháp phù sao? Đồ Nguyên quay đầu nhìn vào trong trang viên, quả nhiên, tại trong đại sảnh có hai vị đệ tử đang bận rộn sao chép bích họa. Cố Thụ Lâm cau mày nói ra, không đúng à, chúng ta rơi vào trong trận pháp lâu như vậy, bọn họ thế nào còn không có sao chép xong, các ngươi thật đã rơi vào trong pháp trận sao, vị đệ tử thu bạch của Thanh Phong Động bị chúng chớ chú kia. Trên mặt vẫn còn có lốm đốm lục thảo lại một lần nữa hỏi. Đồ Nguyên nhìn bọn họ một cái, hỏi, các ngươi đang hoài nghi cái gì, nếu như là rơi vào trong trận pháp. Vì sao hai người các ngươi có thể bình an đi ra? Mà Diệu Ngọc bà cùng sư phụ, sư thúc ta đều còn tại trong trận ra không được. Một vị đệ tử Thanh Phong Động khác Hạ Mục ở bên cạnh nói ra. Nhiều lời vô ích, chúng ta tới xem, Đồ Nguyên nói ra, hắn cùng với Cố Thụ Lâm hai người lại đi vào trong trang viên. Lúc này đây tiến vào trang viên, cảm giác hoàn toàn bất đồng với ban đầu. Hắn cảm giác thấy tất cả ở bên trong này đều là quỷ dị. Chậm rãi đi vào trong đại sảnh, Đồ Nguyên đứng ở cửa vào. Hô, các ngươi đang làm gì? Theo lời hắn nói ra, hai người kia quay đầu lại, vẻ mặt trắng bệch. Chúng ta đang sao chép phù pháp trên vách nhà. Cố Thụ Lâm một nghe thanh âm bọn hắn liền rút kiếm ra. Đồ Nguyên nói, không nên khinh cử uổng động. Con mắt nhìn ngọn đèn trên cánh cửa ở bên cạnh, chỉ thấy đèn đã là một màu lam sắc, hỏa diễm nhỏ chỉ cỡ hạt đậu. Cố Thụ Lâm cũng nhìn thấy, các ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Đến đây giúp chút việc à, hai người trong đại sảnh nói ra. Cố Thụ Lâm nhìn Đồ Nguyên, Đồ Nguyên nói ra, chúng ta đi ra ngoài cái đã. Trong nháy mắt bọn họ xoay người, trong nháy mắt, đại sảnh kia xuất hiện dày đặc chi chít vết chân. Mà ở trong viện, từ cái giếng dưới giả sơn kia có nước tuôn ra, nước quỷ dị nảy lên mặt đất, hướng phía Đồ Nguyên cùng Cố Thụ Lâm quân tới. Cách chương,